Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chém chết. Đi, lại xem. Diệp Trần không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp nói: Tiết Thanh các người vậy theo sát phía sau. Rất nhanh liền chạy tới Ngô gia võ quán vùng lân cận. Chỉ gặp võ quán chung quanh tất cả đều là người. Trong võ quán mặt lại là kinh khí tung tóe, rõ ràng ngay cả có võ đạo người đang chiến đấu. Không tốt. Diệp Trần chỉ nhìn một cái liền lập tức cảm nhận được có kim đan hậu kỳ tu vi người ở bên trong. Hơn nữa hắn còn cảm giác được người sở ra hơi thở, chính là trước bị thả đi Sở Hằng, nhất định là tới tìm phiền toái. Diệp Trần lắc người một cái đi thẳng đến bầu trời, một mắt liền thấy được võ quán trong sân tình huống. Đại ca, Ngô San San quỳ xuống đất, ôm trước Ngô Vũ, mà Ngô Vũ cả người đều là máu, cũng mất hơi thở, một hơi một tí, nhìn dáng dấp, đã là chết, mà bốn phía, đều là thi thể, nhìn thấu trước, đều là chết đi võ quán đệ tử. Ngô San San, như thế nào? Đại ca ngươi không phải ngạo mạn sao? Hiện tại không vẫn là chết ở trong tay ta. Sở Hằng lớn tiếng mắng. Đây chính là các ngươi trêu chọc ta Sở ra kết quả. Ngươi không phải có người giúp sao? Để cho bọn họ tới à? Ngươi để cho bọn họ tới à? Lão tử ở nơi này chờ trước. Ta xem bọn họ có thể làm gì ta? Sở Hằng chung quanh đều là người mặc thống nhất đồng phục hắc y nhân. Quần áo trên đó viết Phi Vũ hai chữ. Rất hiển nhiên, những người này đều là từ Phi Vũ cung tìm tới người giúp. Sở Hằng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn cho ngươi chết. Ngô San San trong mắt đều là cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hằng. Tới à, ta cho ngươi cơ hội. Sở Hằng từ bên cạnh lấy ra một cây đao, nhét vào Ngô San San bên người, trực tiếp nói, tới. Tới, ngươi có bản lãnh chém chết ta. Một mình ngươi cái gì tu vi cũng không có phế vật, còn muốn giết ta sao? Sở Hằng trong mắt đều là vẻ phách lối, lớn tiếng mắng, hoàn toàn không lo lắng Ngô San San có bất kỳ lực sát thương. Dẫu sao, Ngô San San chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Mà chính hắn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bỏ mặc tính thế nào, hắn cũng không cần sợ bất luận cái gì. Ngô San San cầm lên trên đất đao, trong mắt đều là cừu hận. Cái loại này lực lượng khiến nàng sẽ đối Sở Hằng động thủ. Ngươi còn dám động đao? Tới, ta xem ngươi làm sao có thể giết chết ta. Sở Hằng một hồi châm chọc, một cái sức lực hướng Ngô San San câu ngón tay. Ta giết ngươi. Ngô San San vốn là cực hận, tại chỗ liền hướng Sở Hằng đâm tới đây. Nhưng Sở Hằng hơi chút hơn né tránh, liền trực tiếp tránh khỏi. Ngô San San nhào hụt một cái, lảo đảo, thiếu chút nữa không trực tiếp té ngã trên đất. Tới à? Sở Hằng lại vẫy vẫy tay, mang hài hước thần sắc, một cái sức lực nói. Ngô San San quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Hằng, xứ ra khí lực cả người, trực tiếp đâm tới, nhưng như cũ nhào hụt một cái. Ngô San San bỏ mặc làm sao xuất toàn lực, đều là không đụng tới Sở Hằng, và làm không công không việc gì khác biệt. À, Ngô San San vậy kêu là một cái khí à? Nàng hận mình tại sao không có tu hành võ đạo, hận mình trước không có đi theo đại ca phía sau học tập, mới sẽ liền cho đại ca của mình báo thù cơ hội cũng không có. Ngô San San, ngươi vứt bỏ đi, ngươi không phải ta đối thủ. Sở Hằng đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn Ngô San San, trong mắt đều là phách lối và ngông cuồng, giang hai cánh tay, tựa hồ là đứng tại chỗ mặc cho Ngô San San tới ra tay. Ta muốn giết ngươi. Ngô San San đột nhiên nắm chặt đao, nhìn Sở Hằng, ánh mắt đột nhiên đổi được kiên định đứng lên, thậm chí khí thế của cả người đều có điểm thay đổi. Ừ, có biến hóa. Sở Hằng nhìn Ngô San San dáng vẻ một hồi kỳ quái, hắn cảm thấy bây giờ Ngô San San tựa hồ cùng trước kia chừng mực vậy, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, lại không nói ra được. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngô San San một người bình thường lại không thể làm gì mình. Sở Hằng cũng không có đem Ngô San San biến hóa để ở trong lòng. Dẫu sao, đối phương là không có bất kỳ võ đạo cơ sở người bình thường. Hắn nếu là còn sợ mà nói, vậy thì quá mất mặt. Tới đi, ta chờ ngươi tới giết ta. Sở Hằng cùng trước kia như nhau, giang hai cánh tay, mặc cho Ngô San San từng giết tới. Chết đi, Ngô San San hô to một tiếng, đột nhiên hướng Sở Hằng đánh tới. Mới vừa phát lực, nàng liền cảm giác được mình cả người tràn đầy lực lượng. Cái này cổ khí lực rất lớn, để cho nàng đổi được đột nhiên lớn mạnh. Cầm đao, thẳng tắp đâm vào Sở Hằng trên ngực. Phốc thử, cái này một đao, trực tiếp đâm vào, máu tươi đỏ thẫm trực tiếp chảy ra. Bắn tung tóe Ngô San San một mặt, vậy ấm áp hơi thở, để cho nàng hơi hồi qua điểm thần. Ta giết Sở Hằng. Ngươi, điều này sao có thể? Sở Hằng có chút khó tin nhìn cắm ở ngực mình lên đao. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, hắn rõ ràng nhìn Ngô San San còn ở mấy mét địa phương xa. Lấy hắn thực lực, muốn né tránh mở đối phương đao, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Căn bản liền dùng không là cái gì khí lực, nhưng cái này lần, cây đao này nhưng là không có dấu hiệu nào trực tiếp đâm tới đây. Cùng hắn phục hồi tinh thần lại, đao đã ở trong thân thể của mình. Phốc, Ngô San San đem đao cho rút ra. Sở Hằng cả người càng thêm đau khổ. Máu tươi kia một cái sức lực đi ra ngoài bất chấp. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua. Đáng chết, đứng ở bên cạnh Phi Vũ Cung đệ tử thấy vậy, muốn xông lại cứu Sở Hằng, nhưng lại bị một cổ vô hình vách tường chặn lại. Tình huống gì? Chung quanh Phi Vũ Cung đệ tử đều có điểm mơ hồ. Bởi vì bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn bên trong tình huống. Muốn đi cứu Sở Hằng. Nhưng cái gì vậy không làm được? Sở Thiếu. Sở Hằng. Người bên ngoài liều mạng muốn chen vào. Nhưng làm sao vậy không làm được? Ngươi dám đối với ta động đao. Ta giết chết ngươi. Sở Hằng dẫu sao là võ đạo người. Vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái này một đao mặc dù để cho hắn chảy không thiếu máu. Có chút thống khổ, nhưng chưa làm bị thương căn bản. Lúc này liền nắm chặt quả đấm. Hướng Ngô San San gọi lại. À, Ngô San San nhìn xông tới Sở Hằng. Ánh mắt đột nhiên nhắm lại. Cầm trong tay đao. Hướng trước mặt bổ một cái. Ken két, cái này một đao. Trực tiếp chém vào Sở Hằng trên cánh tay. Sở Hằng một nửa cánh tay trực tiếp bị chém đứt, rơi trên mặt đất. À, Sở Hằng thống khổ kêu to một tiếng, ánh mắt trừng lớn lớn nhìn mình bị chém đứt cánh tay. Vành mắt sắp nứt, hắn không rõ ràng, đây là vì cái gì? Một người bình thường lại cầm hắn cánh tay cho chém đứt. Cái này không thể nào. Sở Hằng tức thiếu chút nữa không trực tiếp chết rồi. Mà Ngô San San vậy phát giác được mình cả người lực lượng chỗ đặc thù. Nhìn Sở Hằng liền vọt tới. Ta chém chết ngươi. Chém chết ngươi à? Ngô San San kêu to một tiếng. Sau đó cầm khảm đao hướng về phía Sở Hằng chính là liều mạng chém đứng lên. Bành. Ken két. Phốc thử. Ngô San San giờ phút này giống như là điên rồi như nhau. Cầm đao điên cuồng chém. Mà Sở Hằng cũng giống là thành một người ngu. Không có chút nào năng lực chống đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô San San đao không ngừng chém vào trên người mình. Hắn cả người trên dưới đều là vết thương. Cả người trên dưới cũng đang chảy máu. Rất nhanh, liền đột nhiên ngã quỵ trên đất. Mắt nhìn trên bầu trời. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Bản thân có một ngày, lại là bị Ngô San San sống sờ sờ chém chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.